Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, trận pháp. Nắm bắt ba vị yêu tiên, yêu phần sơn liền đều ở Tôn Hằng nắm trong bàn tay. Chỉ tiếc, Hắc Linh Huyền Quy bọn chúng lựa chọn cùng Lục Ngư, không có một vị dự định hướng Tôn Hằng quy hàng, cái này cũng bình thường. Giống như Văn Quân hồi nhiều như vậy lần bị dục ma mê tâm, ý chí yếu ớt ưu tiên dù sao cũng là số ít. Không có quan hệ, đối mặt cảnh này, Tiểu Bạch một mặt khí phẫn điền ưng, Tôn Hằng ngược lại là mây trôi nước chảy. Chúng ta đoạn người đi chỗ, tự khó khăn phục người, bất quá chờ qua ít ngày, bọn chúng liền không có khác chọn lựa. Hiện tại, hắn ngắm nhìn bốn phía, nói, việc cấp bách là đem cái này thập nhị đô thiên thần sát trận trưởng khống. Việc này không khó, trận pháp không người điều khiển, lại thêm có Văn Quân hồi dẫn đạo, Tôn Hằng không đến bao lâu liền thuận lợi tiếp nhận trận pháp. Trận này có thể đứng hàng vô thượng, tất nhiên là không phải tầm thường, vẻn vẹn là điều khiển, liền có vô tận diệu dụng, giống như... Mượn nhờ trận pháp, Tôn Hằng cảm giác phạm vi trên lý luận có thể không có cực hạn đề thăng. Sở dĩ là trên lý luận, là bởi vì thôi động trận pháp, cần tiêu hao đại lượng vật tư, linh khí, mà cái này cũng hạn chế trận pháp uy năng. Thi triển pháp thuật, bút thú vị các www.sbxyz, thần thông, càng là tâm động tức ra. Uy năng mạnh, có thể nhẹ nhõm lực áp thiên tiên. Ngồi xếp bằng trong trận pháp, Tôn Hằng tâm tư chạy không, cùng 12 vị đều thiên chi tướng chậm chạp tương dung. Một thoáng thời gian, trong thức hải địa hỏa phong thủy phun trào, thiên địa đại đạo có thứ tự đan vào, dần dần thành 12 pháp tướng, tượng trưng đại địa dày nặng hậu thổ, sinh ra thân người đuôi rắn. Lưng có bảy tay, trước ngực hai tay bắt được đằng xa, biểu lộ uy nghiêm nặng nề, thân hình không thể tính toán, đế giang như hoàng túi, hùng hậu vô diện, lục túc bốn cánh, xích như đan hỏa, tượng trưng không gian chi cấp tốc, trúc dung người khoác liệt hỏa, chân đạp xích long, một bộ đầu thú thân người bộ dáng, chính là liệt hỏa hình ảnh, như thế đủ loại. Tất cả đều xuất hiện tại cảm giác bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn cùng một bộ pháp tướng tương hợp, Tôn Hằng cảm giác đột nhiên siêu thoát, phóng nhãn nhìn lại, quá khứ vị lai đều ở trước mắt, thời gian chi thần, trúc cửu âm, cái này thần nhân mặt thân rắn, toàn thân xích hồng, vặn vẹo thân hình có thể rong chơi ở thời gian trường hà bên trong. Qua lại quá khứ vị lai, người phàm tục, không thể xem, không thể nghe thấy, bất quá lúc này, tại trúc cửu âm trong đôi mắt, giới này đi qua còn có thể nhìn qua, tương lai lại là sương mù nồng nặc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một vùng tăm tối, để cho người ta thần hồn đủ lạnh. Tôn Hằng rút về thần hồn, cùng một tôn đầu hổ thân người, dưới thân bốn vó. Tay cầm lôi xà pháp tướng tương hợp, thiên mang, lôi thuộc tính, cái này thần cùng cửu thiên ứng nguyên lôi thần, đông cực huyền thanh thiên lôi thần tôn khác biệt, pháp tướng bên trong tràn ngập một loại bẩm sinh dã tính. Lôi chi cuồng bạo, hủy diệt, đều ở trong đó, cùng Tôn Hằng lôi thần truyền thừa so sánh, ít đi một phần sinh sôi không ngừng. Nhiều hơn một phần cực hạn hủy diệt, thần hồn hợp lại, vô số lôi quang lúc này tại thức hải chợt hiện, cuồn cuộn sấm rền tựa như muốn hủy diệt hết thảy. Dù là Tôn Hằng tâm tính kiên định, cũng cơ hồ tại chỗ bảo tàu, bất quá chỗ tốt tự cũng không ít. Cùng với tương hợp, giống như đột nhiên có được thiên tiên cảnh giới trưởng khống lôi đình năng lực, vô số lôi pháp vô sự tự thông. Đối với lôi đình chi đạo cảm ngộ, càng là phi tốc tăng trưởng, hốt hoảng ở giữa, Tôn Hằng trong lòng phát sinh báo động, thần hồn phi tốc theo trong trận pháp rút ra đi ra. Phản hồi nhục thân, lúc này mới phát giác chính hắn đã là thần hồn suy yếu. Cơ hồ muốn làm trận đã hôn mê. Tôn đạo hữu, một bên Văn Quân hồi mắt, thấy cảnh này, ánh mắt dường như hiện lên một tia tiếc nuối. Bất quá thoáng qua liền khôi phục bình thường. Nó khom người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cảm ngộ trận pháp mặc dù có chỗ tốt cực lớn, có thể cũng cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận, liền có thể sẽ bị lạc trong đó. Thần hồn tiêu tán mà chết. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tiểu Bạch nghe vậy, lúc này nội trừng nó một chút. Nói, ngươi vừa rồi trong lòng là không phải là đánh lấy không tốt chú ý. Được rồi, Tôn Hằng cưỡng đề tinh thần. Hướng phía Tiểu Bạch khoát tay áo. Hiện tại không phải là động khí thời điểm. Vừa rồi ta theo trong trận pháp nhìn thấy. Tại yêu phần sơn phía bắc 30 vạn dặm địa phương. Có ma khí xuất hiện. Không ít sinh linh đều lấy bị ma khí ăn mòn. A, Văn Quân hồi biến sắc. Làm sao lại nhanh như vậy? 30 vạn dặm, nơi đó là huyền anh động địa bàn. Có 4 vị nguyên thần yêu tu tỏa chấn. 4 vị, hiện tại sợ là chỉ còn lại 2 vị. Tôn Hằng thanh âm trầm xuống. Nói, đợi chút nữa ngươi đi ra ngoài trước. Đưa tin xung quanh yêu tộc. Để bọn chúng toàn bộ hội tụ tại yêu phần sơn 10 vạn dặm bên trong. Ma khí khuếch tán phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, mà lại rất khó ngăn cản, cho nên ngươi động tác phải nhanh. Vâng, Văn Quân hồi gật đầu xác nhận. Huyền Nhi, sư tôn, xin phân phó. Diệp Huyền Nhi tiến lên một bước, chắp tay mở miệng, ngươi quay lại bí cảnh, ngồi trấn yêu thành. Tôn Hằng nhìn thẳng Diệp Huyền Nhi, nói, để cho yêu thành rất nhiều đại yêu tại 2 ngày này bên trong tận khả năng thu thập linh thạch, linh tài, sau đó một tay ném đi, đem thiên đao đưa đến Diệp Huyền Nhi trong tay, như có người không phục, dùng cái này đao giết chi. Vâng, Diệp Huyền Nhi gật đầu, liền thấy Tôn Hằng điều khiển trận pháp, mở ra tiến nhập bí cảnh thông đạo. Đem nàng đưa đi vào. Tiểu Bạch, ta tại, người tiếp nhận Văn Quân hồi, lấy yêu tiên thân phận tọa trấn yêu phần sơn, kiểm kê nơi này linh thạch vật tư, yêu tu số lượng. Tôn Hằng nghiêng đầu xem tới. Văn Quân hồi, người phụ trách phối hợp, lần này đại kiếp sắp tới, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua. Người yên tâm, đợi đến kiếp nạn qua đi, ta tất nhiên thả ra ngươi trên thân cấm chế. Tuyệt không nuốt lời. Nếu như là bất quá. Hắn tiếng nói dừng lại. Nói ý không nói cũng hiểu. Vâng. Văn Quân hồi cảm nhận được Tôn Hằng tâm tình ngưng trọng. Sắc mặt cũng không nhịn được nghiêm một chút. Ngay lập tức gật đầu xác nhận. Các ngươi đi thôi. Tôn Hằng phất tay. Đưa tiễn hai người. Sau đó đem thái cực đồ đem ra. Lúc này, Lục Ngư mấy người 4 vị yêu tiên đều đã bị trấn áp ở đây tính toán bên trong, ngo ngoe muốn động, lấy Tôn Hằng thực lực, liền xem như mượn nhờ thái cực đồ, cũng khó có thể thời gian dài vây khốn bọn chúng, nhưng bây giờ lại dễ nói. Rào, đại thủ ném đi, thái cực đồ liền rơi vào trong trận pháp, một luồng vô biên sức mạnh to lớn lập tức hạ xuống. Cái kia đang điên cuồng run run thái cực đồ lúc này trì trệ. Ngừng lại, họ Tôn hầu tử, ngươi ngăn chúng ta đường sống. Đợi đến chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định lấy tính mạng ngươi. Kim tị thử ngọc phu nhân tâm nhãn nhỏ nhất, lúc này có sắc bén tiếng kêu theo thái cực đồ bên trong truyền đến. Mặt khác bà yêu dù chưa phát ra tiếng, nhưng cái kia nồng đậm nộ ý, sát cơ. Lại là trận pháp cũng áp chế không nổi. Ngọc phu nhân, không cần tức giận như vậy. Tôn Hằng ngồi xếp bằng một bên, lấy linh dược ăn vào, khôi phục dã rời nguyên thần. Đợi đến đây cướp qua sau đó, nói không chừng các ngươi sẽ còn cảm kích ta. Cảm kích, Hắc Linh Huyền Quy thanh âm từ trong truyền đến, ngươi như hiện tại đem chúng ta thả ra, xem tại ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng, chúng ta nói không chừng sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Xem tới, là không có nói chuyện. Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, cảm giác nguyên thần hơi có khôi phục, liền chìm vào thức hải huyễn cảnh, bắt đầu lĩnh hội trận pháp, còn như thái cực đồ bên trong truyền đến hỗn loạn thanh âm. Tự nhiên bỏ mặc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,